Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3153, chương 3158, vượt qua kiểm tra. Bành, ngay sau đó Hạ Minh thân thể chính là bị nhấc lên bay ra ngoài. Hạ Minh thân thể trên không trung lăn lộn vài cái, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, may ra hắn không có bị thương gì. Soát, Thanh Long giờ khắc này đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Là bị chấn động ở, hắn tỉ mỉ quan sát trước mắt Hạ Minh, trong mắt quang mang lấp lóe, mang theo nồng đậm chấn kinh. Ngươi là ta Long tộc. Thanh Long bản thân liền là Long tộc. Đối với Long tộc khí tức thật sự là quá mẫn cảm. Ngay từ đầu, Thanh Long vẫn chưa cảm nhận được Hạ Minh thân thể lên loại này nồng đậm khí tức. Nhưng là bây giờ, hắn đúng là tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được nồng đậm khí tức. Riêng là Hạ Minh mặt ngoài thân thể bao trùm lân phiến, tuyệt đối là Long lân, hắn là không thể nào nhận lầm. Chỉ bất quá, Hạ Minh rõ ràng không phải Long thân. Tại sao có thể có Long lân? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng sợ nhất là, gia hồn này trên thân nắm giữ vô cùng thuần chủng Long tộc khí tức. Này khí tức thậm chí so với hắn trên thân khí tức còn muốn thuần chủng. Cái này sao có thể? Thanh Long làm sao đều không nghĩ tới. Vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Cái này khiến hắn có chút nhớ nhung không thấu. Xem như nửa cái đi. Hạ Minh đón đến, lắc đầu, nói, hắn hấp thu chân long chi huyết, trên thân nắm giữ long tộc khí tức, cái này cũng rất bình thường, nhưng nói cứng hắn là long tộc nhân, cái kia cũng không phải, chẳng lẽ người hấp thu long huyết? Thanh Long ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, có chút không tốt nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt lấp lóe, một chút hàn ý bạo phát. Long tộc đều là cao ngạo tồn tại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc người như thế làm bẩn bọn họ cao quý chủng tộc. Nếu là Long tộc có người phát hiện nhân tộc dám làm bẩn bọn họ, đây tuyệt đối sẽ khiến Long tộc người truy sát. Đây cũng là Long tộc đáng sợ chỗ. Đồng dạng, cũng là rất nhiều người cũng không dám trêu chọc Long tộc nguyên nhân. Bởi vì cái này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh ngược lại là không có phản bác, ngược lại là gật gật đầu. Hắn thật là hấp thu long huyết, chuyện này cũng không có gì tốt ẩn tàng. Làm càn, Thanh Long giận tím mặt, thay vào đó lại là một loại phẫn nộ cùng gào thét. Thanh Long mặt mũi tràn đầy sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không gì sánh được tức giận, Thanh Long không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà coi là thật dám hấp thu chân long chi huyết. Gia hỏa này, chẳng lẽ không muốn sống không? Nổi giận Thanh Long khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Dẫn đến Hạ Minh áp lực đều là tăng gấp bội. Uống, sau một khắc, tại Hạ Minh trên thân, tuôn ra một cỗ cực kỳ to lớn khí thế. Cỗ khí thế này làm cho người cảm thấy sợ hãi thán phục cùng chấn kinh. Đó là một loại long uy. Cái này long uy đập vào mặt, Thanh Long cảm giác mình lại bị trong nháy mắt áp chế. Loại kia áp chế khiến Thanh Long cũng là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Thanh Long mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm Hạ Minh, có chút không thể tin tưởng chính mình ánh mắt. Hắn vô pháp tưởng tượng Hạ Minh trên thân long uy đúng là đối với hắn đều có một loại áp chế lực lượng. Loại kia lực lượng thì liền hắn đều là chấn động không gì sánh nổi. Làm sao có thể là huyết mạch uy áp? Làm sao có thể? Thanh Long sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy Hạ Minh. So với hắn huyết mạch còn muốn thuần chủng. Gia hỏa này, đến cùng là nuốt cái gì huyết mạch? Như thế huyết mạch há là ai đều có thể được đến? Cho dù là được đến, cái này nếu là tùy tiện nuốt vào, cũng tuyệt đối là muốn chết hành động. Bởi vì loại lực lượng kia thật sự là khủng bố như vậy. Ngươi trên người ngươi huyết mạch, chân long huyết mạch. Hạ Minh cười cười nói, Hạ Minh có thể phát giác ra được, chính mình huyết mạch đối với thanh long đúng là có một loại áp chế tính tác dụng. Loại kia áp chế là tới từ trên linh hồn áp chế, đến từ huyết mạch phía trên áp chế. Cái gì? Thanh long nghe vậy, cơ hồ là nghẹn ngào kêu đi ra. Chân long huyết mạch, đây chính là chí cao vô thượng huyết mạch. Loại kia huyết mạch quả thực không cách nào suy nghĩ một chút. So với hắn cao quý không biết bao nhiêu lần. Mà lại, loại này huyết mạch cũng là không thể nào được đến. Bởi vì dạng này long tộc một khi vẫn lạc, cơ hồ là rất khó lưu lại. Trừ phi là cái này long tộc tự nguyện. Không phải vậy lời nói không có người có thể bức bách hắn. Mà lại long tộc đều là cao ngạo tồn tại. Như là chính hắn không nguyện ý, hắn người tuyệt đối không cách nào bức bách. Nói cách khác, Hạ Minh thu hoạch được chân long huyết mạch, rất có thể là long tộc tiền bối tự nguyện cho hắn. Nghĩ đến đây, thanh long khẽ thở dài một tiếng, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, không nghĩ tới ngươi cùng ta long tộc còn có như thế ngọn nguồn. Hạ Minh bị thanh long câu nói này nói đến có chút rất là kỳ lạ. Cái gì cùng long tộc có ngọn nguồn? Hắn có thể cùng long tộc không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại thì liền chân long huyết mạch cũng là hắn tại trong hệ thống thu hoạch được. Cùng long tộc thế nhưng là một hào quan hệ đều không có. Thật muốn nói lên tới, hắn nhiều lắm thì nắm giữ một bộ phận chân long huyết mạch mà thôi. Đã ngươi cùng ta long tộc có như thế ngọn nguồn, như vậy cửa này coi như ngươi qua. Thanh long khẽ lắc đầu, tâm ý nhất động, chính là hóa thành một đạo quang mang lần nữa chui vào cái kia trong pho tượng. Một màn như thế bị không ít người nhìn ở trong mắt. Tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Làm sao thanh long liền từ bỏ? Chẳng lẽ là Hạ Minh đánh bại thanh long? Cái này cũng không có lý do từ a. Không đúng, Hạ Minh không có đánh bại thanh long. Thanh long làm sao lại để hắn thông qua? Chẳng lẽ nói là thanh long đang nhường? Thật đúng là kỳ quái. Cảm giác giống như là hai người bọn họ nhận biết một dạng. Nói đùa cái gì? Cái này Hạ Minh mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể sẽ cùng thanh long nhận biết? Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu. Thậm chí ngay cả La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn trước mắt Hạ Minh. Hắn cũng là có chút mộng bức, có chút không hiểu rõ đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống. Thanh long thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại, nhưng Hạ Minh thì dễ dàng như vậy đi qua. Trong này nhất định là có chuyện gì bọn họ không biết. Hiu, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi trên mặt đất. Muốn thông qua tứ thần thú, như vậy thì nhất định phải thông qua nơi này. Nếu không phải như vậy, căn bản là không có cách tiến vào. Tại chỗ người có người liếc nhau, do dự một chút. Liền là có người lớn tiếng nói, ta cũng đi thử một chút cái này tứ thần thú thanh long. Rất hiển nhiên, cái này người cho rằng Hạ Minh là vận khí, cũng hoặc là nói là, cái này thanh long bất quá là dọa người, hắn cũng nhất định có thể tùy tiện thông qua. Oanh, theo thoại âm rơi xuống, liền là có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện nổ bắn ra hướng cái kia thanh long. Ngay sau đó thanh long lại là chậm rãi hiện ra làm ẩu. Khi thấy đạo thân ảnh này chốc lát, thì là lạnh hừ một tiếng, miệng nói tiếng người, không biết lượng sức, oanh. Ngay sau đó, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Đạo này hỏa cầu thì là hung hăng đánh phía đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này sắc mặt đại biến, oanh, hỏa quang vẩy ra, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.